Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275: Không mặt huyền thiên miếu. Thế mà, ly thể linh lực dường như nước gặp đập lớn đồng dạng. Toàn diện bị ngăn cản tại tượng đá bên ngoài. Dường như linh khí, thần thức tuyệt duyên thể một dạng. Lý Phàm đủ loại thương quy thủ đoạn đều không thể đối tượng đá này tiến hành dò xét. Thú vị, không biết đến tột cùng là loại nào chất liệu. Lý Phàm lại gọi ra một thanh thủy nhận, khống chế phi tốc hướng tượng đá cắt tới. Chớ nói tầm thường tảng đá, cho dù là tinh cương, cũng phải bị nước này nhận chia cắt thành hai nửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, thủy nhận lại không làm gì được cái này tàn khuyết tượng đá mảy may. Tại chạm đến nó nháy mắt, duy trì lấy thủy nhận uy năng linh khí thì tứ tán tràn mở, ngoại trừ cho tượng đá này cọ rửa một lần bên ngoài, không thể tạo thành bất luận cái gì phá hư. Bảo bối tốt, đáng tiếc số lượng quá ít, cũng vô pháp mang về hiện thực. Không phải vậy có thể dùng đến chế tạo một gian tuyệt đối an toàn mật thất. Lý Phàm mơ màng cái này không biết tên gạch đá rất nhiều diệu dụng, lại không khỏi có chút tiếc nuối. Trong lòng chợt khẽ động, Lý Phàm ở bên cạnh mặt đất tìm một khối đá lấy vì công cụ, cứ thế mà theo tượng đá phía trên lại gõ cái kế tiếp toái phiến. Sau đó đem cái này đá vụn mảnh hung hăng đâm vào chính mình cánh tay bên trong, máu tươi nhất thời chảy ròng. Lý Phàm thì là khẽ nhíu mày, linh khí vận chuyển tới toái phiến tạo thành miệng vết thương thì không cách nào tự do vận chuyển, cần đường vòng mà đi. Hiệu suất thật to giảm đi không nói, toái phiến còn ngăn chặn tại thể nội, không lấy ra, thương thế thì không cách nào dùng linh khí chữa trị. Lâm vào trầm tư một lát, Lý Phàm lúc này mới nhịn đau đem toái phiến đập ra, đặt trong tay vuốt vuốt. Có lẽ không cần hao tổn phương pháp cũng có thể đánh bại Trương sư huynh đây, hắn âm thầm suy nghĩ. Ngay tại Lý Phàm nghiên cứu cái này thần kỳ tượng đá thời điểm, trên bầu trời chiến đấu đã đạt đến gay cấn giai đoạn. Tống Hòa Tụng lộ ra bộ mặt thật sự, cùng Sở Lương bọn người vây công Trương Thiên Mạch. Mấy người giao thủ dư âm mang tới lực phá hoại, liền đem phía dưới Ninh Viễn Thành biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số phòng ốc sụp đổ, không biết bao nhiêu phàm nhân cứ như vậy không minh bạch chết đi. Mà miếu nhỏ bên này, có Lý Phàm xuất thủ ngăn cản, thì là nguy hiểm gì đều không phát sinh. Coi như không có ta, có cũ nát tượng đá tồn tại, bọn này tiểu hài tử chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại. Khó trách trước đó bọn họ tại đại chiến sau khi kết thúc, còn có thể sinh long hoạt hổ đi ra tổ chức cứu viện. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, chiến đấu tiếp tục dựa theo cố định kịch bản tiến hành. Tống Hòa Tụng lâm vào hạ phong, hai tay hướng về Ninh Viễn Thành bỗng nhiên vỗ. Trong chốc lát, phàm nhân thương vong vô toán, hóa thành ngút trời huyết sắc sát khí, tạo thành chúng sinh luyện thần trận, cầm cố lại Trương Thiên Mạch. Tống Hòa Tụng đúng lý không tha người, lại là liên tiếp mấy cái trường, kim đan tu sĩ xuất thủ. Mỗi một trường, đều mang đi hơn vạn bình thường tính mạng con người. Trong đó một trường vừa vặn hướng về miếu nhỏ phương hướng đánh tới. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, triệt hồi phòng ngự, lách mình núp ở còn sót lại tượng đá sau lưng. Trưởng kình gặp phải tượng đá, không có phát huy bất kỳ hiệu dụng gì, thì tiêu tán thành vô hình. Mà ngoại trừ tượng đá ngăn cản chỗ bên ngoài, hết thảy đều là tận hóa thành phế tích, tựa như xuất hiện linh lực tác dụng chân không khu vực. Đồng thời không có gây nên Tống Hòa Tụng mảy may phát giác. Lý Phàm theo tượng đá sau lưng đứng lên, tiện tay đem chung quanh phế tích dọn dẹp sạch sẽ, tiếp tục xem trên trời chiến đấu. Đợi đến Trương Thiên Mạch phá rồi lại lập, tiến vào tử đan trạng thái, đại sát tứ phương sau. Lý Phàm nghĩ nghĩ, đẩy ra tượng đá, tiến nhập trong mật thất dưới đất. Mật thất bên trong hài đồng gặp có người tiến đến, đầu tiên là rất gấp gáp, thấy rõ là Lý Phàm cái này người tốt về sau, thở dài một hơi, vẫn là tiến đến tránh một chút. Bên ngoài thật sự là thật là đáng sợ. Lý Phàm lắc đầu giận dữ nói, Lục Nhai nhếch miệng cười một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là bắt chuyện Lý Phàm đi qua ngồi xuống. Mật thất dưới đất không lớn, bất quá cũng đầy đủ mọi người tránh né. Bên trong còn tồn trữ lấy một số nước, lương thực, hiển nhiên là thường xuyên bị xem như chỗ tị nạn. Lý Phàm thừa cơ hội này, cùng tóc vàng Lục Nhai nói chuyện phiếm lên. Biết được, chỗ này miếu thờ, nguyên bản gọi là Huyền Thiên Miếu. Cái này mật thất dưới đất cũng là bọn hắn một lần tình cờ phát hiện. Nguyên bản thì tồn tại, cung phụng chính là người nào vậy mà không biết, bởi vì đã sớm vứt bỏ nhiều năm, đến mức cái kia biến mất hơn nửa đoạn tượng đá đi nơi nào. Lục Nhai thì là càng không rõ ràng. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa một vị tiểu cô nương chen miệng nói. Ta biết, ngay tại Bạch tiên sinh trong nhà mà. Lần trước tiên sinh mang ta trở về chữa bệnh thời điểm. Ta thì thấy qua, nửa thân thể sử ở nơi đó. Mặt đều không có, quái dọa người. Lục Nhai ngẩn người, người biết Bạch tiên sinh nhà ở đâu? Vậy ta lần trước hỏi ngươi thời điểm, người nói thế nào không biết? Tiểu cô nương mặt đỏ lên, trợn nhìn Lục Nhai liếc một chút. Ta đi qua, nhưng là sinh bệnh, mơ mơ màng màng, người nào nhớ đến làm sao chạy mà. Bạch tiên sinh, đem hai cái tiểu hài tử đối thoại nghe ở trong lòng. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Ninh Viễn Thành phía trên, đem tặc tử toàn bộ tru sát Trương Thiên Mạch, vội vã tìm kiếm lên vì chính mình phát ra cảnh cáo sư đệ tung tích. Thế nhưng là thần thức tới tới lui lui đem Ninh Viễn Thành lật ra nhiều lần, đều không có thể tìm tới. Lấy vì sư đệ đã bi thảm bất trắc, Trương Thiên Mạch trong lòng hối hận không thôi. Chưa từ bỏ ý định lại tìm tòi mấy lần. Nhớ tới mã tìm tới sư đệ thi thể, vẫn không có kết quả. Trương Thiên Mạch đành phải một mình lấy thọ quà, tràn đầy bi thương rời đi Ninh Viễn Thành. Làm hắn trốn xa rời đi không lâu sau đó, miếu nhỏ phế tích chỗ, một cái thân ảnh kiều tiểu thò đầu ra nhìn xông ra. Cẩn thận quan sát rất lâu, mới yên tâm to gan la lên. Không sao, ra đi. Ngay sau đó, Lý Phàm đi theo một đám tiểu gia hỏa theo trong mật thất dưới đất chui ra. Đám trẻ con nhìn lấy đã trở thành một vùng phế tích, thi thể đầy đất Ninh Viễn Thành, không khỏi có chút mờ mịt. Bất quá dù sao cũng là một mình bên ngoài sinh tồn cô nhi, tâm lý năng lực chịu đựng cũng là cực mạnh. Lý Phàm thế mà không có từ trong mắt bọn họ nhìn đến hoảng sợ, sợ hãi, chỉ là trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vị này Bạch tiên sinh, cần phải mau tới đi. Lúc này trong thành đã lại không trừ hắn ra người tu hành. Lý Phàm cũng mất cố kỵ, ngay sau đó động dùng thần thức, tại người may mắn còn sống sót bên trong, tìm kiếm lên Bạch tiên sinh tung tích lên. Dựa theo đám trẻ con miêu tả, rất dễ tìm, tuổi trẻ, ôn nhu, cực vì đẹp đẽ thư sinh yếu đuối hình tượng. Nhưng là, Lý Phàm thần sắc khẽ biến, không có tìm được tương xứng hợp đối tượng. Lý Phàm lại tìm tòi mấy lần, kết quả y nguyên như thế. Chẳng lẽ lại, cái gì cực vì đẹp đẽ, là bọn nhỏ trong lòng tự phát điểm tô cho đẹp. Lý Phàm không khỏi như thế suy đoán nói, không có biện pháp, đành phải tại miếu nhỏ chờ đợi Bạch tiên sinh tiến đến. Thế mà, vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu chính là, một mực chờ đến lần này vẫn tiên cảnh tiếp tục thời gian kết thúc. Hắn đều không đợi được vị này Bạch tiên sinh, chung quanh cảnh sắc biến đến hoảng hốt, làm Lý Phàm liền muốn rời khỏi vẫn tiên cảnh lúc, hắn lại ngầm trộm nghe đến đám trẻ con kích động không thôi hô to. Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch đến rồi. Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh. Lý Phàm mãnh liệt quay đầu nhìn lại, lại chỉ lờ mờ trông thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Hết chương.